Ba của Bảo Bảo là tổng tài khó đối phó. Chương 651. Khóc chuyện audio.com. Asuka mở to mắt, máu tươi còn dính trên khóe miệng, trông rất đáng sợ. Phúc Chăn cười sung sướng, giọng trầm thấp lạnh lẽo, không còn sót lại dáng vẻ phong lưu hào phóng ngày thường. Rất giống kẻ bí ẩn rình rập đường thi trong bóng đêm hôm đó. Cần tôi báo tên thật của cô không? Thất tông tội sắc dục, khi biệt hiệu này bị Phúc Chăn nói ra, sắc mặt Asuka thoáng chốc thay đổi, cô ho ra một búng máu. Anh câm miệng, đúng là che giấu rất giỏi. Quý cô lắc tiếng tăm lừng lẫy. Phúc Chăn túm tóc Asuka, nâng mặt cô lên, Asuka đau đớn hít vào một hơi. Anh, tôi không ngờ cô lại có bản lĩnh trà trộn vào công ty tôi. Cô đã phát hiện tôi từ bao lâu? Chuyện xuyên nhanh, Phúc Chăn nghiền lên mu bàn tay của Asuka. Asuka cất tiếng kêu rên. Sau đó Phúc Chăn búng tay. Lập tức có người đẩy cửa vào phòng. Không hề thương tiếc kéo Asuka lên. Thô lỗ như đối đãi với một con chó. Asuka khẽ kêu một tiếng. Nói, chắc chắn họ đã tìm được tôi. Phúc Chăn giật mình, không ngờ người sắp chết này vẫn có thể nói. Còn nói một câu mang tính đe dọa như vậy, cô muốn biểu đạt điều gì? Phúc Chăn nhìn Asuka, cô đang bị giữ chặt, đầu rũ xuống như thể không còn sức ngẩng lên. Nhưng dù vậy, Asuka vẫn nở nụ cười, mặc dù ngay cả tiếng cười cũng đứt quãng. Tôi nói là, các đồng bọn của tôi đã phát hiện ra tôi. Asuka chợt ngẩng đầu lên, gắn từng chữ nhìn Phúc Chăn. Chấm, thất tông tội năm đó. Sắp tụ tập đủ người rồi. Ngày thất tông tội tái xuất giang hồ, thế gian này sắp nghênh đón trận báo thù đến từ ác quỷ dưới địa ngục. Tất cả những kẻ năm đó mưu toan tan rã họ, xóa sổ họ, cuối cùng đều sẽ phải trả lại gấp ngàn vạn lần. Asuka ngậm máu gắn từng chữ. Anh giết chết một mình tôi, nhưng không thể giết chết toàn bộ thất tông tội. Lass chẳng qua chỉ là một biệt hiệu. Tôi chết đi, sẽ có một sắc dục thứ hai xuất hiện. Giọng nói của cô rõ ràng không còn sức lực. Song Phúc Chăn lại nghe như có thiên quân vạn mã. Lúc Asuka bị lôi ra ngoài, Phúc Chăn bỗng phục hồi tinh thần. Mới phát hiện mình đã chảy đầy mồ hôi lạnh. Anh ta siết chặt nắm đấm. Nếu là thất tông tội năm đó, cộng thêm Tùng Lâm đứng sau lưng đường thi lại tấn công thì anh ta nên làm gì đây? Nên đi tìm Lục Thịnh Hòa sao? Phúc Chăn cắn răng, thuộc hạ lại gần hỏi nên xử lý Asuka như thế nào? Phúc Chăn nghiến răng nghiến lợi, nhốt cô ta lại trước, chờ đến thời cơ thích hợp lại ra tay. Tuân lệnh, văn phòng lại khôi phục yên tĩnh. Phúc Chăn ngửi thấy mùi máu tươi chậm rãi bay trong không khí. Mạch máu nổi lên mu bàn tay. Asuka tốn bao nhiêu công sức trà trộn vào công ty ngay trước mắt anh ta? Chấm, lại ngụy trang thành bình dân đã bao lâu? Nếu không phải do sự cố máy bay lần này thì anh ta không ngờ sắc dục của thất tông tội đã ẩn nấp ngay trước mắt mình. Không rên một tiếng, chỉ chờ sẽ ra tay vào thời điểm cuối cùng. Phúc Chăn đổ mồ hôi lạnh, năng lực và thủ đoạn của thất tông tội vượt xa người thường. Anh ta phải đề phòng. Nhân tiện phải điều tra cả bối cảnh của Vưu Kim và Khắc Lý Tư. Chung quy hai người này còn rất thân thiết với Asuka. Cách chương.